Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tựng Tu Viện Quan Âm. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hiện diện ở đạo tràng ngày hôm nay. Hôm nay thì theo cái hàng tuần vào ngày thứ bảy thì Quan Âm Tu Viện của chúng ta có cái tụng chú đại bi và có thời thính pháp mời chư tôn tiền đức tăng ni xa gần đến Quan Âm Tu Viện chỗ bờ kè là rất là nổi tiếng để chúng ta thính pháp. Biết nghe nói tới Quan Âm Tu Viện ai cũng biết chân á, nó hỏi ai cũng biết chân á, thầy nào cũng biết chân, cô nào cũng biết chân, quý chư tôn đức lớn mình giáo hội hỏi cái cũng biết luôn, là đủ biết Quan Âm Tu Viện mình nổi tiếng tới cỡ nào đó. Mà cảnh vật nên thơ đó, nhìn ra bờ sông ha, có gì hồi xưa rác trôi lên bền nước hôi thối, giờ đỡ rồi, giờ thả cá được đây, tức là nước càng ngày càng trong sạch ra. Như tâm của chúng ta như hồi xưa bị ô nhiễm, tu từ từ nó được trong sạch ra. Trong cái quá trình tu hành của một con người, cái thân tâm mình á là như cái máy gì đó, nó có thể vận hành, nó có thể vận chuyển và nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Trong cái thế giới tương đối này, thân tâm mình nó luôn luôn thay đổi, nên Đức Phật nói trong Tứ Pháp Ấn á, thì Ngài nói đó là thân tâm vô thường. Nhưng mà nó sẽ thay đổi từ thấp lên cao hoặc là từ cao xuống về thấp. Nhưng mà có một sự thay đổi, nó đi đến vĩnh hằng tuyệt đối, đó là chúng ta thay đổi cái tâm vọng trở về với cái tâm chân, trở về với cái tánh Như Lai Tạng, trở về với tánh Phật, trở về với sự tuyệt đối của tâm thức. Chính cái chỗ này là chỗ mà Đức Phật chỉ cho tất cả chúng sanh, dầu thiên phàm ngạ quỷ súc sanh, nếu chúng ta tu tập thì chúng ta đạt được kết quả là mình có khả năng trở thành Phật. Tức là mỗi chúng sanh, từ chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, chúng sanh hữu tưởng, chúng sanh vô tưởng, chúng sanh sống trên cạn, dưới nước, trên không, và tất cả những loài chúng sanh trong tam giới đều có khả năng tu thành Phật nếu chúng ta hạ thủ công phu tu tập. Như vậy thì cái tu tập á, là mình sửa cái tâm của mình. Và trong cái quá trình tu tập á, quý vị, chúng ta đang sống ở trong cái thế giới ta bà này thì luôn luôn lúc nào cũng vận động. Mà khi chúng ta vận động thì tạo thành cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp nó có ba trạng thái của nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Như vậy thì cái dòng nghiệp không thiện, không ác, cái như mình không tính. Cái quả báo của cái dòng nghiệp thiện làm cho chúng ta được an vui, làm cho chúng ta được vừa ý, làm chúng ta được vừa lòng, làm chúng ta được thích thú. Còn cái quả báo của cái nghiệp ác á thì làm cho chúng ta bất như ý, làm chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta hận sầu, làm chúng ta phiền não. Như vậy thì cái gì để mà chúng ta chuyển hóa được cái nghiệp ác đó là thành cái nghiệp thiện, chuyển hóa cái tâm ác thành cái tâm thiện, để cái bước đường đó là cái bước điểm để trở thành bậc thánh nhân. Tại vì tất cả các bậc thánh nhân, chư Phật, chư Bồ Tát đều phải qua cái bước điểm là từ cái cảnh giới ô nhiễm, cảnh giới ác sang cái cảnh giới lành, cảnh giới an vui, cảnh giới trong sạch, rồi đi đến sự giác ngộ về với vĩnh hằng. Thì những cái điều đó chúng sanh, nhất là con người mình, có khả năng làm được hết đó quý vị. Nên khi chúng ta tu tập á là mình làm những điều đó đó thì người ta gọi là tích đức. Ta gọi là tích đức. Tích đức có nghĩa là tích là tích tụ đó. Quý vị, cái là một tích là một số nhân, là tích tụ. Mà tích tụ đây là tích tụ cái đức. Trong cái đức nó có hai cái loại, một là phước đức, hai là công đức. Phước đức á, là ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Có thể là chúng ta lợi ích cho đời sống này, chúng ta có thể là lợi ích cho cái tinh thần này, chúng ta có thể lợi ích trong thế gian, và chúng ta có thể làm lợi ích xuất thế gian. Thì đó tạo thành phước báo. Rồi á, là cái đó gọi là phước đức. Còn cái công đức á, là chúng ta chuyển hóa được chính sửa cái con người của mình, sửa tâm người của mình, để từ cái phàm phu mà sang địa vị của thánh nhân. Thì một lần chúng ta sửa được cái tâm đó, chúng ta tích được một cái công đức. Một lần sửa được tâm đó, tích được một cái công đức. Như vậy thì làm sao mà chúng ta tu để sửa cái con người của mình, để nhiều cái phước báo, nhiều công đức nhất ở trong cái kiếp sống này, mà mình chỉ ra cho nó cặn kẽ, cặn tình một chút xíu. Tức là mình chỉ ra cho nó nhỏ nhỏ, cặn kẽ, làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì. Thì hồi hôm qua có một Phật tử của Quan Âm Tu Viện của chúng ta là yêu cầu, giống hệt như ca nhạc theo yêu cầu vậy đó, gửi email: thầy ơi, bữa nay thầy giảng ở chùa Quan Âm phải không? Xin đó là đệ tử xin yêu cầu thầy giảng cái đề tài, nếu mà thầy có thể bàn với ban tổ chức bên đây được không, giảng cho chúng con đang khát ngưỡng, ao ước khát ngưỡng nghe cái đề tài đó. Như vậy thì Phật tử đó gửi một lần mấy cái email luôn, gửi hoài nội dung vậy đó, ở dưới có tên đề tài luôn. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, cái đó cũng là cái nhân duyên lành, có một Phật tử ở chùa mình yêu cầu, không ai yêu cầu hết, có người yêu cầu một thì là đặt trăm trăm. Do đó yêu cầu đặt trăm trăm thôi, thì mình cũng tùy duyên đấy ha. Mình giảng cái đề tài là theo cái đề tài của Phật tử yêu cầu nha. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi theo cái đề tài mà Phật tử yêu cầu, được mang tên tu nhân tích đức. Tức là Phật tử này không hiểu làm thế nào mình tu nhân, làm thế nào mình tích đức. Quý vị, nhân tức là con người đó, mà con người mình có thân và có tâm. Tu nhân tức là mình sửa thân tâm của con người của mình. Sửa làm sao? Tích đức là mình làm cái phước báo, cái công đức được nhiều, chính hai đó mình đem đi đó. Quý vị, hai cái đó mình đem đi đó, chết đi đem theo cái dòng nghiệp. Quý vị, và cái tâm của mình, nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Cái tâm của mình á, có tâm phiền não, có tâm giác ngộ, vân vân. Như vậy thì chúng ta là đem theo cái phước đức với cả công đức của mình đem theo thôi. Còn tất cả tài sản, vật chất, tất cả để lại thế gian hết. Nên Phật tử này là muốn tích cái đức này là cũng khôn dữ lắm nè, cũng ngồi suy nghĩ dữ lắm nè, thâm sâu dữ lắm đó. Chứ làm sao người ta không có tích vàng đi, tích đô la đi, tích đất đai ruộng vườn nhà cửa, đi quận 3, quận 7, quận 6, quận 2, mua quận 2 bển mấy hectare bển đi. Đó không có gì. Sao không tích? Mà ta kêu bằng tích đức của gì? Tại vì chúng ta có đức mặc sức ăn. Có tích đức thì mình ở đây mình xài cũng được, mình đem qua thế giới bên kia xài cũng được. Còn mình tích nhà cửa ruộng vườn đất đai chỉ xài thế giới bên đây thôi, thế giới bên kia xài không có được. Đâu đem theo được, đâu xài được đâu quý vị. Ra ra tới Bình Hưng Hòa cái có đem theo được cái gì không? Nghe nói Bình Hưng Hòa mới nhớ nha. Hôm qua gặp ông thầy bạn, đi đám tang gặp ông thầy bạn, ông than câu mình nghe đứt ruột á. Thầy cấp này nắng quá mà đi tụng kinh tối ngày mệt quá thầy ơi. Mà tụng kinh đó mà còn đợi chứ. Hồi trước á, mấy tháng trước đó, đi tới Bình Hưng Hòa đi vô trong 15 phút là thiêu liền. Còn này đợi 2 tiếng hồ tụng kinh không được. Hỏi sao vậy? Ông đã đắt quá thầy ơi. Đắt dễ sợ luôn, ngồi sắp hàng 2 tiếng hồ tụng kinh không tới lượt. Nên có gì thấy không? Cái đám đưa lại tới chỗ rồi đó mà ngồi 2 tiếng hồ đó còn đợi chưa ra tụng kinh được. Đắt dễ sợ luôn. Có 4 cái chỗ đắt đừng có mừng. Nên có gì? Có một chỗ đắt thì mừng, còn 4 cái chỗ đắt đừng có mừng. Cái chỗ đắt thứ nhất là lò thiêu Bình Hưng Hòa, đắt đừng có mừng. Có gì chết nhiều mới đắt á. Cái thứ hai nữa, chạy hòm đắt đừng có mừng. Có gì thứ ba nữa là tiệm thuốc tây đắt đừng có mừng. Thứ tư bệnh viện đắt đừng có mừng. Mấy cái gì đắt cũng mừng hết trơn á quý vị. Còn 4 cái đó đắt không có mừng. Thứ nhất lò tiêu, thứ hai chạy hòm, thứ ba tiệm thuốc tây, thứ tư là bệnh viện, đắt đừng có mừng. Nhưng có một cái đắt mà mình mừng nhất gọi là đắt đạo đó quý vị. Đắt đạo là mừng nhất. thích nhất. Còn đắt cái gì á cũng không có thích hết trơn quý vị. Ví dụ như mình buôn bán đắt quá trời đắt, để lại tiền con nó cũng quậy hết, phải không? Chỉ có đắc đạo là bền, là chắc ăn nhất, không quý vị. Do đó muốn cái đắc đạo phải tích cái đức này nè, để mang theo. Còn nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, vàng bạc, rồi vợ chồng, con cái, người yêu, quý vị. Chết đi người ta có người yêu khác à. À, thương cỡ nào thương, chết đi có người khác à. Vàng của mình chết đi người ta lấy sạch bách à. À, đâu quý vị quan sát thử coi biết liền, quan sát người kế bên coi biết liền. Lúc liệm đó mình để ý nha, nạnh đứa nào nấy nó làm đây nè, nạnh đứa nào à, như vậy đó mình coi hiểu không? Còn sổ sổ đỏ nè, sao có gì lại sang tên chứ hả? Xe mình sang tên, nhà sang tên, vàng vọng lấy sạch bách, đất đai sang tên chứ còn gì nữa không? Không có gì, như vậy tất cả những cái đó chúng ta không đem theo được. Chúng ta đem theo được cái gì? Chúng ta đem được cái đức đó, phước đức, và đem theo cái công đức. Hiểu cái gì thấy chưa? Tức là chúng ta đem theo được cái đó. Và khi sống ở đây chúng ta được cái công đức à, thì ta phát huy được trí tuệ khi chúng ta còn sống. Và chúng ta được phước đức thì nó bao bọc xung quanh mình bao nhiêu cái tội nghiệp nhiều đời nhiều kiếp trước á, nó dội ra, nó đụng vào mình, nó dội ngược về ra à. Như vậy thì Phật tử á, yêu cầu à, lại à, mình chia sẻ nhau về phần là tu nhân và tích phước. Nên hai này mình gom lại chung luôn à, cho trong vòng tiếng đồng hồ mình có thể nói được cái à, vấn đề này. Chúng ta nói ra ba cái phần. Con người ta giàu tu nhân, giàu tích đức à, quý vị, thì cũng qua ba cái thôi à, đối với con người thôi nha. Ở đây chúng ta không á, nói qua các con vật, hoặc là nói qua các cái cung, các cái cõi khác. Chúng ta không nói, chúng ta đang nói tới cõi ta bà này à, quý vị, chúng ta đang nói ở cõi Nam Thiện Bộ Châu. Nhưng mà nói cho loài chúng sanh nào nghe, nói cho con người nghe nha quý vị. Còn các cái con vật, con trùng, con dế, dây khuẩn, virus, rồi con nấm đồ á à, quý vị, chúng ta không có nói cho con, các con đó nghe, mà chúng ta đang nói cho con người nghe. Tại vì chúng ta nói con người, cái chỗ gieo nghiệp của con người khác, và cái chỗ hưởng thụ của con người khác, chỗ giác ngộ của con người khác với tất cả các con khác. Nên á là chúng ta đang nói về con người. Con người nhá thì gieo nghiệp thiện cũng có ba nơi, gieo nghiệp ác cũng có ba nơi, tích phước cũng có ba nơi, và tích đức cũng có ba nơi đó thôi à. Cái thứ nhất á quý vị là cái miệng của mình, cái thứ hai nữa là cái tâm của mình à, cái thứ ba nữa là cái hành động của mình thôi à, phải không à. Như vậy là cái hành động, là hành động chính thân, ta gọi là thân khẩu ý đó. Chứ thực ra là cái điều dính tới cái miệng của mình, tức là cái lời nói mình á, khẩu xuất à, cái gì khẩu xuất ra nên có cái nghiệp của cái khẩu. Cái ý của mình suy nghĩ suy tư, cái ý của mình tính toán so đo à, dần dần thì á, là dính tới cái nghiệp của cái ý. Còn cái hành động của mình á, là dính tới cái nghiệp của cái thân à, do đó mình muốn tích được cái đức này à, để mình sửa thân và tâm của mình á, thì mình chú ý vào ba cái điểm này. Và ba điểm này cực kỳ quan trọng, có khả năng làm thánh đấy. Vào thời Đức Phật có một cái câu chuyện à, vào thời Đức Phật câu chuyện như thế này à, có gì có một cái vị tỳ kheo đó là à, ít có học, ít ăn học, là người nông dân thôi, ít ăn học. Do đó mà khi mà Đức Phật còn tại thế, những năm mà Ngài sắp nhập Niết Bàn đó, thì giới luật của nhà Phật đã đầy đủ rồi. Tức là à, tỳ kheo tăng á, theo truyền thống của Bắc truyền thì à, thọ 250 giới, tỳ kheo ni thì 348 giới. Do đó những cái kỳ tối trời hoặc là sáng trăng, tức là ngày mùng 1 và ngày 15 thì Bồ Tát, tức là à, à, tụng giới đó, tụng giới để chi? Để nghe lại cái phần gì mà chúng ta có thể giữ được ở trong đời sống này mà ta tu tập. Tụng ổng không nhớ 250 giới, nhớ giới không nổi. Ổng nhớ giới này ổng quên giới kia, nhớ giới kia ổng quên giới nọ, mà quên là biết mình có giữ được hay không. Nên ổng thấy tu quá trời khó luôn, 250 giới, bốn câu kệ ổng còn không thuộc lòng đây nữa, không chi nhớ 250 giới, nhớ không nổi. Ông là thôi nhớ trước nhớ sau, quên nhất quên sau, bữa nào mình phạm cái mình tội chết. Thôi giờ á ông nghĩ thôi mình về nhà, mình về dưới quê, mình thấy cô nào được được hiền hiền cưới làm vợ, mình làm tu cư sĩ tại gia thôi. Chứ đi xuất gia làm tỳ kheo giờ sao nhớ 250 giới, mệt quá trời quá đất. Thế vậy đó thì sáng hôm đó ông mới lại dọn đồ để đi về, mà ông không chỉnh ai chứ ông trốn về đó, gọi là trốn về. Thì vào 3 giờ sáng Đức Phật nhập vào Đại Bi Định. Đức Phật nhìn thấy khắp cả thế giới chúng sanh, xem ai mà có duyên lành với Phật Pháp để ngày đó Đức Phật độ. thì thấy tùy kheo nè, ông bỏ tu, nhưng mà vị này có khả năng đắc quả A-la-hán trong kiếp này. Dạ, quý vị thấy không? Đức Phật đã nhìn tường tận hết Đức Nhật, là Phật có tam minh và lục thông. Tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Ngài có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Dạ, quý vị, tức là có tam minh và lục thông. Nên Đức Phật đã dùng tam minh và lục thông, Ngài nhìn thấy được cái căn cơ, căn tánh của cái vị tỳ kheo này có khả năng đắc được quả A-la-hán, tức là A-la-hán trong kiếp này là quả của tứ thánh. Quý vị vô ở trong Google á, ở đây xài internet nhiều đó, con cái cho tiền cho bạc đựng ham, cho cái iPad thôi à. Đó, quý vị cho cái iPad rồi mua lại Viettel á, đóng 70.000 tháng ra mua cái sim 3Dcom nha. 3Dcom là không có nhắn tin được, không có gọi được, mà chỉ vô internet được thôi quý vị. 70 ngày 6GB. 70.000 với 6GB. Trời ơi, coi phim tối ngày luôn không hết nữa. Có 70.000 tháng à. À, như vậy đó thì con cháu mua cái iPad mà trái táo cắn mẻ một bên đó. Nào mình để cái sim vô nha. Bắt đầu vô Google gõ nha. Gõ là Kinh Sa Môn Quả. À, Kinh Sa Môn Quả tức là quả vị của một vị Sa Môn làm vị tu tập. Có bốn quả vị: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Làm như thế nào để đắc sơ quả? Làm thế nào đắc nhị quả? Làm thế nào đắc được tam quả? À, quý vị chúng ta vô đó chúng ta nghiên cứu ngâm cứu đi, cái nào không hiểu hỏi quý thầy. À, quý vị để về nhà bắt đầu mình rình mình tu. Ai đi quậy, ai đi siêu thị, ai đi hát karaoke, ai đi bàn số đề, ai đi du lịch mình ở nhà mình tham thiền nhập định mình tu. À, quý vị biết đâu trong kiếp này đắc quả thánh sao ai biết. Đức Phật nói trong kinh mà pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhưng con người có khả năng thành thánh cao hơn tất cả con khác, ngang hàng với chư thiên cõi trời. Cái khả năng trí tuệ con người đó, còn tất cả con khác đều không bằng con người gì mặt trí tuệ nhận thức để tu tập. À, quý vị nên mình sanh ra được con người là mình hên lắm, mới được con người, may mắn lắm, very lucky mới được con người. Chứ không thôi thành con khác rồi, phải không? Thành con bận mà trước ra cửa nhà mà sủa quấu quấu quấu rồi. Thành con á mà đeo cái ắt vô là kéo luôn cây cài, phải không? May mắn lên được làm người quý vị. Mà xui nhất cho kiếp người đó là mình có làm con người mà không biết được Phật pháp. Xui nhất tu kiếp người á làm con người mà không biết tu. Xui nhất một kiếp người á quý vị làm người toàn là gieo nghiệp ác quậy không? Đó là người bị xui đó. Còn mà người nào mà thứ bảy đi vô Quan Âm tu viện mà tụng chú Đại Bi mà nghe pháp quý vị hên. Phải không? Hên. Chứ không thôi ở ngoài này là đang hát karaoke kìa, ha quý vị. Rồi nó là đang đi siêu thị kìa, rồi đang đi là chống đồng rồi kìa, đang đi là câu lạc bộ Lan Anh kìa, đi xem ảo thực, đi xem hát á, lên coi rảnh nhảy cà tưng hết về, tốn 250.000 vé. Vậy ha quý vị, phải chi mà coi giảng, nghe giảng, hiểu được đạo lý, tu tập hay biết mấy thấy nhảy tưng hồi trả 250.000. Sốt ruột đói bụng gần chết. Rồi đó là mỏi mắt về nhà ngủ mệt luôn. Vậy mà trả 250.000. Thấy người ta nhảy tưng cái rồi xuống. À, quý thấy chưa? Còn la hai cái lo nó vọng vô lỗ tai. Muốn liếc cái lỗ tai luôn. Vậy trả 20.000 để cho lo vọng vô lỗ tai banh màng nhỉ. À, quý thấy chưa? Bởi vậy mà người ta trả 250.000. Còn ghế 400.000 gần hơn cái lo. Ghế 400 là 100.000 á, nó gần cái lo. Ô nhiễm hai cái lỗ tay, ù mấy tháng còn chưa hết ù nữa. Vậy mà trả tiền nhiều đó. Bởi vì thế gian mình á, mình hiểu không nổi. Có nhiều cái mà hiểu không nổi lắm quý vị. Nên á, mình tu á, đừng thắc mắc. Thì là tu tới niệm Phật tụng kinh Mạng Đà La chị chú miết đi. Chứ giờ mình thắc mắc hoài thắc mắc được đâu. Ví dụ như mình đi đám nè. Đang tụng kinh á, có gì. Tụng kinh á, là cầu dương lưng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đốt giấy tiền vàng bạc, đốt đô lam phủ. Vậy chơi vậy à. Cầu giảng sanh đốt đô lam phủ. Có gì thấy chướng không? À, mình thấy mình không hiểu nổi đâu. Không hiểu nổi đâu. Con người mình vậy nè. Cầu ba má giảng sanh đốt đô la để là ngân hàng địa phủ. Nó chẳng nghe. Phải đốt ngân hàng Tây Phương Cực Lạc thì giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đốt ngân hàng địa phủ đi đâu? Đốt vậy đi đâu? Đó, đừng có ham nha, ham tiền. Ai mà ham tiền, con cháu nó đốt đô la âm phủ mà bỏ đầy túi nha. Qua tới cửa người ta ngăn lại, ta hỏi giấy tờ, móc ra đô la âm phủ, ta chuyển về dưới đó. À, thấy chưa? Mình đâu biết ngôn ngữ của người ta. Mình ngôn ngữ cõi dương không à, đâu biết ngôn ngữ cõi âm. Gửi cái ông nào bên Tây bên Tàu, ổng làm gắt cổng mà sao? đâu biết tiếng Việt đâu có gì, ông coi giấy mình đâu chuyển hộ khẩu gì đó hả, dễ lắm thấy là đô la âm phủ vậy, là người này ở âm phủ nè, bắt đầu chuyển xuống gì chuyển xuống dưới, không có ngày lên nè nha. Nên thấy tiền thấy vàng thấy bạc đừng có hốt, hốt có chừng đô la âm phủ không cái là kẹt dữ lắm. Nên á tu tập á có gì à, chúng ta giữ tâm thanh tịnh, giữ được cái phước báo, cái công đức này nè, tức là phước đức công đức là tu nhân tích phước này nè à, có gì thì á là mình đạt được cái kết quả tốt. Nên cái vị tỳ kheo đó ngày đi về thì Đức Phật mới thấy vậy, Đức Phật mới là dùng thần thông mới hiện tướng trước cái vị tỳ kheo đó, hỏi sao mà con bỏ con về vậy, tại vì nó là con tu hết nổi Thế Tôn 250 giới giữ không có nổi. Đức Phật mới dạy là bây giờ con giữ ba giới con giữ nổi không, hỏi ba giới gì vậy, con giữ làm sao á, cái ý của con luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, cái thân con luôn luôn lúc nào cũng quan nghi thanh tịnh, và cái khẩu của con luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, như vậy con giữ được không? Nó vậy dễ ợt chứ là có ai đâu, ba điều này con giữ dễ ợt à, cái tâm thanh tịnh, miệng thanh tịnh, thân giữ quan nghi thanh tịnh, ba điều này con làm dư sức. Và Đức Phật nói là thôi giờ con khỏi giữ 250 giới, con giữ ba cái giới đó thôi quý vị. Ổng giữ vậy trong vòng 3 tháng đắc quả là hán đó quý vị. Những người khác mới lên thắc mắc với Đức Phật, hỏi sao mà vị này á, Đức Phật cho giữ có ba giới à, còn các vị kia á, là cho giữ 250 giới. Đức Phật dạy rằng là vị này là bậc đại căn, kiếp trước có tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì giống như người lực sĩ đó, đi lên trên núi, người ta có khả năng vác 100 kg, mà mình kêu người ta vác 1 kg lên 100 lần, người ta chịu vác không? Vác hồi ta mỏi người ta chịu vác, ta mạnh á, lực sĩ mà có khả năng vác 100 kg một lúc, mà mình kêu người ta vác lần ký, 1 kg 100 lần, thay vì thấy bao 100 kg ta chạy lên tới núi luôn, do đó mà kêu vác lắc vác không chịu vác, bỏ về. Rồi vậy giờ kêu vác cái 100 kg luôn chạy lên, còn mình bây giờ yếu, có gì mình giờ yếu vác lần 2-3 kg, đặt bao 100 kg lên dẹp đép chỗ đó sao đặt, có gì nên chúng ta không có giữ được đâu, kêu giữ thân cậu ý mình không biết đường đâu giữ, mà phải chia mệnh ra. Như vậy này cái ý mình không có gì, thân không có gì, điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba mình chẻ mệnh ra, vậy được, có gì. Nên giờ bữa nay chúng ta chẻ mệnh, gom và chẻ mệnh mình có ba cái nơi để mà gieo nghiệp ác và ba cái nơi để gieo nghiệp thiện, đó là chúng ta tích đức ở trên cái miệng mình á, tức là trên lời nói, chúng ta tích đức á ở trên cái thân của mình, tức là trên hành động, chúng ta tích đức á trên cái ý của mình, tức là từ cái tâm của mình. Vì có ba cái nơi chúng ta tích đức nha. Như vậy thứ nhất á, tích đức á ở trên lời nói, không có gì, cái lời nói của mình á có tất cả là 10 cái không nên nói, và có những điều nên nói đó quý vị. Cái điều nên nói thứ nhất là gì? Là mình tích đức, tức là mình tích cái phước báo, tích cái công đức. Tích phước báo là gì? Là làm cho người ta hài lòng, làm cho người ta lợi ích, làm cho người ta vui vẻ thì mình được cái phước. Làm ta hài lòng, làm ta lợi ích, làm ta vui vẻ mình được phước à. Như vậy thì cái thứ nhất phải biết nói lời cảm ơn người ta. Ai làm gì mà cảm ơn người ta vui lắm quý vị. Còn mình làm cho người ta không có một lời cảm ơn nào hết chứ. Ta về nhà ta nói liền, trời ơi bữa đó giúp đỡ cái gì đó, ông đó ông tệ hết sức, lời cảm ơn cũng không có nữa. Đó quý thấy không, có không? Nhưng mà nếu mình cảm ơn cái ta vui liền phải không? Đó, như vậy mình đã cho người ta niềm vui có rồi, mình được phước báo. Nên ai giúp đỡ gì mình mà cảm ơn á quý vị, ai giúp đỡ mình gì cảm ơn. Nhưng mà mình á học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, dài dài lên cô giáo trong trường dạy mình cảm ơn. Nhưng có một người mình quên cảm ơn không quý vị? Đó là cha mẹ mình á, ra ngoài đường á, ta giúp mình ly nước làm cảm ơn ríu, về nhà má dọn luôn nồi cơm chẳng thấy cảm ơn hết, má giặt đồ hàng ngày chẳng thấy cảm ơn gì hết, bây giờ chưa. Nên mình phải cảm ơn á, là cảm ơn tất cả những người giúp đỡ mình, trong đó có cha, có mẹ, có anh, có em, người gần, người xa, mình đừng nghĩ nhân sơ gì hết, thân sơ gì hết, không có gì. Chúng ta hãy nên cảm ơn, ai chưa biết cảm ơn về nhà cảm ơn ba má mình vui lắm, ba má mình vui là mình đền được chữ hiếu đó. Một phần của chữ hiếu nên phải biết cảm ơn. Cái thứ hai nữa biết xin lỗi, mình làm gì á mà lỗi lầm với người ta đó thì mình phải xin lỗi, không có gì, cái miệng của mình mà mình xin lỗi người ta vui lắm. Trời ơi phạm lỗi không có một lời xin lỗi nào nín thinh, mượn tiền á nói là ba bữa nữa trả, tới ba bữa nữa trốn mất tiêu. Có gì phải chi trốn mà để lại tin nhắn cũng đỡ. Là tám ơi tám, bảy cấp này kẹt quá mới giật của tám, thôi xin lỗi tám nha, I am sorry, không vậy được rồi, hài lòng hết sức, còn này trốn đi luôn à, nó tức ấm ức không, trốn đi luôn tức ấm ức. Giờ hết thương bà vợ rồi, à, ra ngoài kiếm người khác, thương người khác quá vậy, thấy sai phải không? Thôi mình nhắn tin lại cái đi gặp gặp mặt vợ cái nơi xin lỗi, à, là xin lỗi mà vợ vừa già vừa xấu, à, bây giờ là có người mới rồi, à, nên vợ xin lỗi một tiếng đây quý vị, thằng ta không ấm ức, còn này trốn đi à, à quý vị trốn đi, rồi là lẻn lẻn đi, rồi giấu đút đi, nè quý vị, nên là người ta bực phải rồi. Do đó mà ông ta thấy là mình biết xin lỗi người khác, làm cho người khác được hài lòng đó quý vị, thì cái miệng mình nó sẽ được cái phước, chúng ta không có để ý nghe, phước lớn lắm đó. Cái thứ ba nữa quý vị, mình nói những lời ái ngữ, nói lời ái ngữ lúc này là trong kinh Đức Phật dạy nè. Lời ái ngữ là gì? Là lời nói được ta yêu thương. Cái lời mình nói ra ta yêu thương. Ông bà mình nói lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau quý vị. Còn mình nói á là toàn là chửi thề, còn mình nói á nặng nhẹ với nhau, mình nói á không có vừa lòng nhau đâu, nhất là hai chồng không thương nhau nữa, nói không có vừa lòng nhau, anh em trong nhà mà không thương nhau, nói không có vừa lòng nhau quý vị, nói toàn là chọt với chích không hả, nói quăng lưỡi câu lưỡi lam, quăng cái ống chích đồ qua không à, chứ không có là nói gấp bình thường. Nên mình nói sao những lời nói ái ngữ, tập đi, mình tập nói lời ái ngữ. Ái ngữ là nói sao được ta thương yêu, còn nói lời gì được ta thương yêu đó mình phải học á quý vị, học cách nói để được ta thương yêu. Cái thứ tư á là nói chân thật. Nói chân thật nghĩa là gì? Làm nói thật á, nói thật lòng mình. Cái gì nói chân thật, đừng giấu đút ai gì hết trơn quý vị. Chúng ta nên nói những lời chân thật, trừ trường hợp cứu người thôi. Cứu người á chúng ta nói thật á, nhằm khi người ta bị cái này bị cái kia, nên nhằm khi á cứu người thì chúng ta có thể không nói thật. Tại vì vì lý do cứu người, còn tất cả những điều trong cuộc sống ta nên nói thật. Bây giờ ví dụ như á người ta bị ung thư. Giai đoạn chót đi. À, quý vị, bây giờ là hỏi có sao không? Không, bệnh này không sao chân á, uống thuốc từ từ hết. À, quý vị, nhưng mà người ta từ từ chết, mà mình nói từ từ hết. Chỉ có cái chữ chết với chữ hết thôi đó quý vị. Nhưng mà mình nói chối người ta một chữ rồi, nhưng nói vậy ta an tâm. À, quý vị, an tâm á nhằm khi á là người ta hết bệnh làm sao? Mới hồi chiều nè, có bà ngoại của cái chú Phật tử á quý vị, bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói là thôi giờ về nhà đi, mổ xẻ gì cũng chết chân á, thôi về nhà đem về đi. Thế bà đó về gặp quý thầy kêu thôi bà trước sau bà không chết, bà giờ bà niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đi, hàng ngày đó bà lấy nước cúng bà uống thôi, chứ giờ uống thuốc gì nữa giờ. À, quý vị, bà nghe theo. Bác sĩ nói là tối đa sống 2 tháng rưỡi là nhiều nhất rồi đó. Như vậy bà nghe theo, quý vị, bà niệm Phật bà uống nước bà hết bệnh nào bà không hay luôn. Cái ông bác sĩ mà ông chỉ bệnh trực tiếp cho bà luôn đó, ông là không thể tin được, có nghĩa là không thể bà sống được. Tất cả các số liệu là bà phải chết thôi, không thể sống được, nhưng tới giờ bà sống luôn. À, quý vị thấy không? Do đó mà mình nên tin Phật. À, quý vị, mình nên tin Phật, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia xua đi hết trơn à. Trong kinh á là Pháp Cú á, có một cái đoạn là nói về cái lòng tin, tức là cái đoạn á là nói về cái tâm của mình hướng Phật. À, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Câu kinh Pháp Cú phẩm song yếu, kinh Pháp Cú câu thứ hai. À, như vậy thì là với cái lý do là có một cái anh chàng này, ảnh bệnh sắp chết rồi, bệnh ung thư gan vàng da, ba bỏ bên ngoài lề đường đó. Thì sáng đó Đức Phật mới nhìn thấy cái anh này có căn lành với Phật Pháp, nên Đức Phật đi ngang phóng luồng hào quang cho anh thấy Đức Phật đi ngang, và anh mở mắt ra anh nhìn thấy Đức Phật, trong tâm rất là hoan hỷ và một lòng kính tin Phật, ngưỡng vọng Phật, ông muốn cúng dường Phật. Cái vị đó còn trẻ, anh muốn cúng dường Phật, muốn lại Đức Phật, nhưng mà thân thể không thể nhúc nhích được, sắp chết rồi. Do đó Đức Phật đi ngang luôn dài đi xa tới khuất dạng. Đức Phật vừa khuất dạng là anh ta đã tắt cái hơi thở cuối cùng. Quý vị, cái lòng tin Phật, ngưỡng vọng tha thiết đó, quý vị, là tạo thành cái nhân anh tái sanh lên cái tầng trời thứ 33 làm chư thiên trên đó đó. Sau khi quay lại thế gian mới gặp cha của mình đang khóc đóc xác đó, thì anh mới khuyên cha của mình, chư thiên khuyên cha mình, thì cha mình hỏi là ông là ai, vị trời nào chứ? Là tôi là con của ông nè, thân trước tôi là cái thân ông đang khóc đó, còn tôi giờ là cõi trời 33. Trời, Ông nói sao chứ thôi đấy, ông đâu có tu hành gì đâu, con tôi không biết sao nhỏ lớn có tu hành, có cúng dường, có bố thí, có niệm Phật, có ngồi thiền đâu, giờ là được tái sanh cõi trời. Ông là không, chính là do tôi nhìn Đức Phật, tôi ngưỡng vọng, tôi kính tin Đức Phật, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Phật, tôi đủ phước báo để sanh về cõi trời. Như vậy là ông không tin đó quý vị. Do đó ông mới mời Đức Phật về nhà cúng cho tăng. Cúng cho tăng xong á, ông đứng lên hỏi Đức Phật, hỏi là bạch Đức Thế Tôn, một người nào không có tu hành gì hết, không có bố thí, không có cúng dường, không có ngồi thiền, không có trì chú, không có niệm Phật gì hết, thì người đó có khi nào được sanh lên cõi trời hay không? Đức Phật dạy là có, với người điều kiện là người đó phải tin Phật chân thành tha thiết, tin Phật hết lòng, tin Phật. Như vậy thì là ông không có nghe con, ông đã nói hồi chiều ngoài nghĩa địa là sao? Không có gì, tức là ông giấu câu chuyện đó, nhưng mà Đức Phật biết cái câu chuyện đó. Nói vậy thì cái người mà kính tin đối với Phật Pháp, như một lòng tin chọn lành, chọn tin với Phật Pháp, thì người đó sẽ sanh ra được cái phước báo rất là lớn. Do đó chúng ta lại Phật, cái người mình lại Phật á quý vị, chúng ta thường hay là không có tin Đức Phật hoàn toàn đâu. Do đó chúng ta lại, chúng ta dối, chúng ta ngồi, chúng ta lăn, chúng ta lóc, chúng ta ngứa, ngáy, chúng ta gãi, uống cà phê, ăn khô mực, đồ nói trong lúc lại á. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy tượng Phật y như rằng là Đức Phật còn ở tại thế gian này, y như trước mặt ta là Phật, mình có dám nhúc nhích gì không? Mình có dám lại cầm cái ly lên uống cái rót là cà phê không? Đó, có vị nhiều người tụng kinh đó, nhai tôm khô với nhai đậu phộng, rồi lâu lâu nhai rớp đang tụng kinh. Có dám làm gì không? Nên chúng ta chưa đủ lòng tin với Phật, nên phước báo không sanh ra từ ở trong tâm mình nhiều. Do đó mình đủ lòng tin với Phật thì phước báo sanh ra càng ngày càng nhiều. Đó, có gì? Nên khi chúng ta lại Phật, chúng ta tưởng Đức Phật đang ngồi trước mặt mình, đang tọa trên tòa sen đó, quay nghi đường bệ, là Đức Phật đang giống như còn ở tại thế gian này, còn kim thân tại thế gian. Nên lòng ta kính tin tha thiết, nhất là người lại sám hối gì. Chúng ta tưởng như Đức Phật đang hiện diện trước mặt mình là thật ở tại thế gian này, hơn 2500 năm trước, mình là đứa con lạc lõng giữa chúng trần ai này, xa rời trong nỗi nẻo gió bụi giang hồ, áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Giờ con phải long đong bể ấy, con ra đi đi mãi không về, đi vào nơi chốn rừng mê, đi vào nơi chốn trắng chê lạnh lùng, trăm năm một kiếp tao hùng phùng, bây giờ tập đại hùng đại bi, trở về bỏ dạ tham si, trong lòng tưởng Phật việc gì cũng nên. Ta đã biết ở bên cửa tử, hỡi thế trần nam nữ tu mi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật việc gì nó cũng nên. Là sống với tâm Phật đó, chúng ta hiện diện Đức Phật ở bốn bên, ta đâu dám làm ác. Đức Phật ở bốn bên chúng ta đâu dám nổi sân, chúng ta đâu dám tham lam ích kỷ, vân vân. Như vậy thì mình vì chân thật, cái tâm chân thật, lòng tin Phật tha thiết được phước báo dữ lắm. Quý vị nên đó, ta nên tin Phật tha thiết đi. Và tin Phật là một trong những đức tánh để làm thánh đó. Quý vị sạch Google coi trong kinh Sa Môn Quả, đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, vượt qua kiết sử nghi với cấm thủ và thân kiến, trong đó nghi. Nghi có nghĩa là ngược lại với tin, mình tin mình hết nghi, phải không? Như vậy là không có nghi, tức là chúng ta đã tin Phật chân thành đó, là một phần ba để đắc quả thánh rồi đó. Đó quý vị, nên lòng tin của toàn thể quý vị Phật tử đây chúng ta có, chúng ta chỉ nuôi nó lớn lên thôi, nuôi nó lớn lên thôi, chứ lòng tin ai cũng có, ta mới đi tới chùa, ai cũng có nên ta mới quy y Tam Bảo. Quý vị, đức tin rời rã, mình thường thường đức tin rời rã, tu càng lâu cái chúng ta cái lòng tin mình nó giảm xuống, nên ta phải đi là chùa, rồi chúng ta phải nghiên cứu sách vở, chúng ta phải tu tập để hiểu biết thêm về cuộc đời Đức Phật. Nên có một cái vị là nghiên cứu về lịch sử của Đức Phật á, ngài nói là ta hiểu về cuộc đời Đức Phật, ta càng kính trọng ngài, và khi ta càng kính trọng ngài thì ta càng hiểu về cuộc đời của ngài hơn. Nói về Đức Phật đó, nên người nào mà kính tin Phật chân thành tha thiết, một lòng một dạ kính tin Phật, quý vị, người đó đã đặt một chân vào dòng thánh rồi đó. Còn giờ mình chưa đủ lòng tin đâu, mình phải nghiên cứu tiếp, mình phải lại Phật tiếp, vân vân. Và cái điều kế tiếp đó quý vị, là mình nói thì phải nói làm sao cho nó đẹp lòng người, làm sao như hương thơm, ta gọi là nói như bông như hoa. Nói như bông như hoa, bông hoa nó làm sao? Nó vừa đẹp vừa thơm phải không? Vừa có hương vừa có sắc. Hương sắc tức là bông hoa đó. Nó vừa có hương có sắc nên mình cúng nè, bông hoa nè vừa có hương có sắc, không có bông hoa nào hôi thối chừng á, bông hoa nào cũng thơm, không có bông hoa nào mà xấu chừng á, hoa nào cũng đẹp. Mình thấy không? Có hương có sắc thì người ta nhìn vào bông hoa, ngửi được mùi hương và thấy sắc đẹp, người ta rất là hài lòng. Nên mình nói một cái lời nói mình cũng giống như là người ta nhìn vào bông hoa có sư hương có sắc, ta nói là nói như bông như hoa. Khi mình nói chuyện cái miệng mình nở ra, cái người ta nhìn như cái miệng mình như là cái bông vậy đó. Chứ không phải ta nhìn miệng mình giống hệt như cái lưỡi liềm mà cắt người ta. Phải không? Nhìn thấy cái lưỡi lam gọc người ta, nhìn thấy cái lưỡi câu móc người ta. Không? Vì cái miệng mình làm sao như bông như hoa, mình cười tươi tươi tươi tươi, nên như bông như hoa nở nha, nở nở nở nở. Không có gì. Chứ không phải là mình nói hồi toàn lai ra là cái lưỡi câu với lưỡi lam đâu, không là không được. Rồi cuối cùng nói như đường như mật. Cái đường như mật là cái gì? Bây giờ mình ăn đường ăn mật vào. Nói với mật có bài thuốc này liên quan mật hay lắm. Có cô Phật tử đó, có vị đau bao tử mười mấy năm, HB chứa một đống giọng, còn lỡ lét viêm bao tử tùm lum la, chỉ uống thuốc hoài thuốc không hết, là thầy chắc con ôm bụng bao đau bao tử chắc chết quá thầy ơi. Thôi giờ thầy có cái bài thuốc nào dân gian gia truyền gì không, là thôi giờ uống thử bài thuốc này ra làm sao. Sáng sớm đừng ăn gì hết trơn nha, cái cây sung mình á, cây sung kiển cũng được, nó không sao chứ á. Ôi vậy lấy cái mũi dao nhọn chích vô cái cho chảy mũ ra, cho được cái muỗng cà phê thôi, muỗng cà phê đổ vô lì. Lấy một muỗng canh á, muỗng chăn canh mật ong loại mật ong xịn nha, chứ không phải mật ong mà pha đường không à. Để vô cái, để miếng nước hẩm hẩm vô, quấy lên uống vô nằm 5 phút vậy, 30 phút sau mới được ăn sáng. Có gì ngàn lần một cái à, vậy mà uống có 10 ngày 12 ngày hết luôn tới giờ đó. Trời ơi hay dễ sợ luôn. Vậy thôi, dân gian mình bởi vậy liên quan tới mật đó, uống mật vô một cái là ngon lành lắm. Nên người ta đi rừng rồi đó, vậy người ta đem mật theo. Người ta đi sa mạc ta đem mật theo, chứ ta ít đem nước lắm. Nước thì đem nhiều, còn mật ong á, khi người ta lấy một cái muỗng cà phê ra, người ta để vô trong họng, có cơ thể ta đi mấy cây số mà không cần phải uống nước. Mật đó nên ta đi rừng và đi sa mạc đó, là người ta uống đó không đó. Nên có anh đó thành phố này nè, lên Tây Nguyên, anh đi vô rừng với người bạn trong trời nắng đó, đưa cho ổng cái chai mật nửa lít để là cho ổng đang theo, người mang theo chai mà không mang nước. Ổng vô ổng khát nước quá, chợn lấy chai mật ổng kéo cái ót ra lấy hơi, gọi là lấy hơi châu thanh, ổng kéo cái ót cái hết chân chai mật ông. Hậu quả nó là gì? Đường lên không phải. Hậu quả nó là đi không được. Tại sao đi không được? Nó sỉnh. Rồi ổng sỉnh như sỉnh rượu, như mặt đỏ lơ đỏ lưỡng nằm luôn, đi không nổi. Mật ong uống vô bị sỉnh. Đâu có gì, uống thử ngay. Mật ong uống vô sỉnh giống hệt như ăn trầu chứ. Ra ngoài là cái gì dương, hải dương hả? Ra ngoài hải dương tụng kinh ngoài đó thấy là ai cũng ăn chậu chân á, người nào từ lớn tới bé ăn chậu chân á, là thôi cho thầy thử ăn cái cho ra làm sao cái gì, làm cái miếng chậu gói miếng cao nó, mình ngồi mình nhai nhai nhai nhai cũng ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt hồi á. Cái tới giờ tụng kinh ở trên đó là thỉnh thầy đến tụng kinh, đứng lên cái té liền sỉnh, nhai có miếng chậu lớn đây sỉnh nè. Nên mai mốt đừng có thử chậu nghe, đứng lên cái té liền, giống như mật ong đó. Nên khi chúng ta ăn mật ong vào, uống mật ong vào, có gì chấp vậy đó, nó còn hết cả bệnh viêm cổ viêm họng nữa đó. Nếu ai có mật ong xịn chấp nắm miếng là nó khắc sát trùng hay dữ lắm đó. Còn mà cái da mình bị đứt tay đứt ha, lấy mật ong xịn nha, tha qua cái một là da không có bị con nào mà đục chích gì hết trơn á, không có bị con dây trùng nào mà nhảy vô hết trơn á, thấy chưa. Do đó mà nhầm khi cái mặt người ta nặng mụn, người ta lấy mặt ông người ta phết lên đó. Như vậy nói như đường như mật là nói những lời mà được người ta thương yêu, không có gì, nói lời mà ta hài lòng, giống như là mình ăn một giọt đường giọt mật vào trong tâm, vì sanh ra phước đó, có gì làm ta hài lòng. Mình sanh ra phước mà làm cho người ta không hài lòng, bất như ý đó là sanh ra tội. Nên ta thống kê được đó, có gì có 10 cái cách nói mà làm nên tội lỗi đó, cái gì chúng ta sẽ đi sơ qua, tao có thời gian nhiều nha. Hồi nãy những cái nên nói, còn giờ những cái không nên nói. Hồi nãy giờ chúng ta đang nói trên những cái nên nói, còn cái này là những cái không nên nói. Cái không nên nói thứ nhất quý vị là tránh than vãn, nói lời phàn nàn, gọi là complain. Chánh than giảng, trời ơi gặp mấy người than giảng, than dễ sợ, đốt lò than lên toàn than quảng ninh không. Đốt lên gặp cái than, gặp nó than lên mình, cái người nghe là người ta không có hoan hỷ. Có phải không? Người ta lại than với mình có hoan hỷ không? Không, chứ đừng nói than để cho người ta thông cảm đâu, than để cho người ta bực á. mình kinh nghiệm nha, đừng nói lời than gian, nói lời chán nản. Trời ơi chán quá, tôi không vậy chứ tôi không muốn sống, chứ tôi hết tham này nọ, cái gì mình nói gì người ta không hài lòng, người ta không có vui đâu. Người đối diện mình á, đừng nói những lời đó, đừng nói lời than vãn, nói lời chán nản mình bị tổn phước á. Chứ không phải mình than mà không tổn phước đâu. Làm cho người ta buồn, làm cho người ta bực, không có gì. Nên đừng có nói dai như đĩa, nói nhầy nhầy mà than gian than vãn nhằn nhựa rồi đó, cái gì. Nhất là vợ á, thường hay nói với ông chồng đó, làm cho ông bực bội vân vân. Điều thứ hai á là không nói lời oán trách. Ta gặp trước mặt mình cái mình nói lời oán trách, trách hờn, làm vậy đó là để cho người ta sầu khổ, làm vậy đó là chắc cố ý để cho tôi già tôi chết chứ gì, làm vậy trù ẻo tôi chứ gì, đầu nói những lời oán trách người khác á. Đó, người nói chưa, làm cho cái người mà đối diện mình á, người ta không có hoan hỷ chứ, người ta buồn không à, thì mình bị tổn phước. Mình nói sao cho người ta vui, nói sao cho được hoan hỷ, nói sao cho được hài lòng. Còn đây mình nói những lời đó là oán trách, bởi vì đừng có oán trách người khác, đúng không quý vị. Dầu ai làm gì làm nữa là tám tu, tám không có trách ai, tám không có oán ai hết trơn á. Tu rồi bây giờ tha trơn, không có oán trách ai hết trơn á. Dầu ai mà có bạc tình bạc nghĩa với tám, bỏ tám đi theo coi dơ be đi nữa thì bởi vì mình nói tiếng Anh riết nó không bỏ dấu, cái nói tiếng Việt cái quên bỏ dấu. Co dơ be là có vợ bé, nên người mà nói tiếng Anh quen ta không có bỏ dấu, phải không? Nên nhầm khi á, là mình nói tiếng Anh quen cái quên tiếng Việt, nên á, là nói không bỏ dấu. Rồi á, thứ ba á, quý vị là không nói á, những lời mà trong những cơn tức giận. À, quý vị tức giận đừng có bao giờ nói lời nào hết. Đây là lời khuyên chân thành nha. Khi chúng ta thấy chúng ta đang tức, chúng ta đang ức, chúng ta đang giận, đừng bao giờ nói gì hết. Niệm Phật được, đừng bao giờ mở miệng ra lời nào hết. Trong lúc tức giận mở ra toàn là lưỡi lam không. Quý vị không tin hả? Toàn là mũi kim chích không à, chỉa ra. Hoặc là nói ra là toàn là lưỡi câu móc móc dính thịt, dính áo người ta hết. Do đó trong lúc tức giận đừng bao giờ nói. Và điều thứ tư á là không nói làm tổn thương người khác. Nói tổn thương người khác, có gì biết nói tổn thương người khác không? Nói lời tổn thương có nhiều cách nói khác nhau lắm, mà nói cho người ta đau lòng xót dạ. Đó, nói lời tổn thương các du quan cho người ta, làm cho người ta tổn thương. Đó, nói lời mạt sát người ta, làm ta tổn thương. Nói chung là nói làm cho người ta đau đớn ở trong lòng tổn thương, chúng ta không được nói. Đó, có gì? Và điều thứ năm á là không nói những lời khoe khoang khoác lác. Hồi chiều quá. Đi ngang thấy thằng bạn nó không có điện thoại, lấy cái iPhone 6 Plus cộng tặng nó luôn, mua cái khác. Mà ở nhà đó tôi mua một lần chục cái à. Nó có hư cái này còn cái khác xe cua đó, mua một lần chục cái iPhone vậy đó. Để dài vậy đó. Còn mà nọt 5, nọt 6 để từ trước ra sau đầy nhà chừng cho mấy nhỏ nó chơi. Bắt đầu khoe nha, nổ mình giàu. Vì nói gì ta ghét lắm. Là tiền giờ không biết để đâu, chân để cứng cái tủ, chân nó tới cái tủ mà đậy lại không được á, tiền nó bung ra làm gãy cái cánh cửa tủ. Bởi vậy luôn á. Còn mà vàng mà để trong cái tủ tủ sắt á, không có gì, tủ để nặng quá nó lúng xuống dưới luôn à. Nó lúng xuống cái nền làm á muốn gãy cái đà ngang của cái nhà. Đâu mình nổ mà. Mình á là khoe khoang là mình giàu có đó, không có gì. Thường là người ta khoe khoang giàu có đó. Hồi bây giờ á là đám ăn tô nôi cháo đãi như bạn là thôi, năm nay đó đám tô nôi á, thằng trước á thì mình đãi 2000 bàn, năm nay thôi mình đãi 1999 cái thôi. Đãi nhiều quá người ta nói mình giàu, dân dân rồi nổ hồi á là mình khoe khoang á, mình giàu có đó, mình nói người ta bực dữ lắm. Người ta bực cái là mình bị tổn phước á, cái gì. Và cái điều thứ sáu á là không nói những lời gọi là dối trá. Lời dối trá biết rồi đó, đối toàn nó dốc không, nặng lời dối trá làm cho người ta bực lắm. Mà nói dối người ta bực lắm, chẳng thà nói thiệt một câu đi quý vị, nói gì ra dối chứ, người ta không biết đường đâu rờ chứ, không biết đường đâu lận chứ, chẳng thà gì nói thiệt một câu đi, nói thiệt một câu thôi chia tay cũng được nữa. Chia tay sớm khỏi khổ đau này, giống phim nha, phim Hàn Quốc à. Rồi là cái thứ bảy là không nói những điều bí mật riêng tư. Nếu ai muốn kiểm tra lại thì vào tối coi phim bí mật ở Trăng Nam Đông gì đó. Nói điều thứ bảy là không nói những điều bí mật riêng tư của người khác. Người ta cố giữ đó, có gì mình đừng có moi móc ra. Cái đó thuộc dạng điều riêng tư của người ta rồi, từ cái mình lên trên này cái mình nói ra. Quý vị nếu trước mặt mọi người đó, cái điều người ta cố giấu, người ta cố giấu, người ta cố ém mấy chục năm nay rồi, cứ nói ra cái điều riêng tư người ta không à. Ai cũng bực khi mà nói điều riêng tư của người ta, cho quý vị tin không? Cái điều riêng tư của mình nè, mình cũng bực vậy. Bây giờ ví dụ nè, cái điện thoại là riêng tư nè, phải không? Ở điện thoại của người ta mình lại lấy mình coi tin nhắn coi ta có bực không? Có không? Đó quý vị, cái đó có, đó là những điều riêng tư của người ta, đó riêng tư nhỏ đó. Còn riêng tư lớn là những cái sâu thẳm trong tâm hồn của người ta mình biết được, những cái bí mật của người ta mà mình bật mí. Đó, dần dần nên những điều riêng tư của những người khác không nên chạm vào quý vị. Chạm vào làm cho người ta tự ái, làm ta tổn thương, mình bị tội đó. Do đó mình thấy đừng có coi thường nha quý vị. Nhầm khi á là có những người á là điện thoại của ông chồng tôi muốn lục giờ nào tôi lục à quý vị. Cái đó cũng đúng mà cũng sai đó. Quý vị đúng chỗ nào sai chỗ nào, quý vị về nhà nghiên cứu đi. Có đúng mà có sai đó, chứ không phải là không đâu. Bên quận 8 nè, cô này chuyên gia một lục bóp và xem điện thoại chồng. Ông chồng sáng sớm đi toilet vừa nhảy vô ngoài này bấm điện thoại lên liền, coi tin nhắn liền quý vị. Anh ơi dạo này anh có khỏe không? Vừa coi cái một quý vị máu họng nó trào lên nè, máu ghen á, máu quặng thư nó nhập vô liền. Không biết quặng thư kích đâu kế bên quý vị, vừa coi cái mà nhảy vô nhập liền. Nhập lên anh ơi anh có dạo này anh có khỏe không ạ? Cho uống nước nè, cái xô nước ở cái kế bên hứng cái máy lạnh đó, để cái điện thoại người ta vô iPhone 6 lách vô cái tụm lên bọt không. Cái hồi ông chồng đi ra hỏi là cái điện thoại tôi đâu rồi? Ở nó đang lội với chồng á, lội trong xô á, hỏi sao mà bỏ điện thoại tôi không sao? Cái gì? Anh ơi dạo này anh có khỏe không ha? Không có gì. Trời ơi, bởi vì qua mặt vợ hả, con này đừng có nói qua mặt mắt công lắm nha. Trời ơi, ông chồng là bà ơi bà, em gái tôi dưới quê nó nhắn hỏi thăm tôi đó. Chứ có ai đâu, gì hả em ông hả? Rồi lượm cái điện thoại ra, nước nhẹp rồi, đứt pin hết rồi, còn đâu. Nói mấy người thấy chưa? Rồi cái điều thứ 8 là không nói thiêu dệt, tức là không có nói ít mà mình xích ra cho nhiều, nói đó người ta ghét lắm. Gần con ba nửa đêm nó gái cả nhà thất kinh ha. Có ít chút xíu mà nói xích ra cho bự cho to cho đùng lên. Cái điều thứ 9 là không nói đâm thọc, có nghĩa là thấy người ta chỗ nào điểm yếu thọc vô chỗ đó nói à. Ta giấu chỗ nào thọc vô điểm đó nói đó, nói lời đâm thọc có cái gì. Có người nói lời đâm thọc, có người nói chết người đó có gì, chứ không phải chơi đâu. Nói cái người ta sống không nổi luôn đó. Thọc ngay chân cái chỗ mà ta yếu điểm, nghiệt điểm nhất của người ta. Ví dụ như trong thần thoại Hy Lạp là gót chân của Asin, ở trong thần Điêu Đại Hiệp quý vị là cái rúng của Mai Xuân Phong và Trần Quyền Phong. Liền mà củ âm chân kinh nó còn lỗ rúng liền không được. Do đó mà cái dao của Dương Khang cầm cái dao Quách Tĩnh đâm vô một cái một chết tươi đó. Đó ông đi trả thù mới có cái một cái loạt phim của Kim Dung, chuyện Kim Dung. Như vậy cái chỗ yếu của ta đừng có chọt vô. Chọt vô một cái làm ta đau khổ lắm. Có nghĩa là ta giấu chỗ đó, cái chỗ đó làm cho ta mất uy tín, chỗ đó ha, làm cho người ta mất mặt, mình cứ chọt chỗ đó không à. Đó là nói những lời đâm thọc đó. Rồi cuối cùng nói lời ác khẩu. Lời ác khẩu là gì? Là nói những lời nói ác. Bệnh xong chết đi đi. Nói những lời nói ác. Người ta mới đi ra khỏi nhà hả? Không có gì. Đi ra khỏi nhà coi chừng cái tông xe. Bắt đầu mình nói lời nói ác. Đó có gì. Đi thăm bệnh người ta, hỏi anh bệnh gì với anh Tám. Trời ơi tôi bị ung thư phổi chị Bảy ơi. Trời ơi ung thư phổi nguy hiểm lắm nha. Anh Tám, tôi mới đi cái đám của ông kia, ông ung thư phổi giống hệt nha, nó mới chết hồi qua nè. Nguy hiểm lắm nghe, anh ráng uống thuốc nghe anh Tám. Ông kia bệnh y chang với anh luôn đó, mà cái phổi nó nhanh lắm đó, bệnh y chang với anh luôn á. Tự nhiên cái là chút xíu chết, lật qua chết hồi qua nè. Anh ráng nghe anh Tám, anh ráng uống thuốc nghe anh Tám, trong thôi chết nha ông kia. Nói lời đó lời ác khẩu đó. Quý vị nên chúng ta không nên nói những cái lời ác khẩu như vậy đâu quý vị. Nói lời ác khẩu đó làm cho người ta rất là đau khổ. Nên á, khi mà chúng ta muốn tích được cái phước báo và công đức của cái khẩu nghiệp của mình đó quý vị, nên có những điều chúng ta nên nói và có những điều chúng ta không nên nói, thì chúng ta sẽ tích được cái phước báo. Bây giờ ra tới nhá, cái hành động trên cái việc làm và cái đôi tay của mình đó quý vị. Đức Phật dạy trong kinh đó là thập thiện nghiệp đạo. Cái thân mình nó không nên làm ba cái nghiệp lớn, đó là sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Đó quý vị, không nên làm ba cái nghiệp lớn đó. Người ta người nào mình cũng muốn sát sanh, chứ nó thấy con này kia mình giết cho đã tay. đi lên Lâm Đồng quý vị, có cô kia cổ bệnh, cổ bệnh mà cần cổ cổ á, cổ tưởng tượng như ai dặn cần cổ vậy đó, cổ lao bây giờ cần cổ có cái cảm giác như là ta bẻ ta xấy cần cổ vậy đó, mà cổ đi bệnh viện gì đi nữa chụp cần cổ á, cũng không có thoát vị địa điểm, cũng không có thoái hóa, cũng không có gai đóng cần cổ, không có khở hở gấp cổ gì hết trơn á, mà cần cổ tưởng tượng như ai bẻ cổ cái gì. Mới hỏi cổ là bây giờ hồi nhỏ đó con sống ở đâu, là con sống ở trên núi á, là con có hồi nhỏ con nhớ lại con có làm những cái điều gì ác không, là con ở trên núi không mà con hiện chết con làm gì ác vậy. Mà qua mấy bữa sau cổ suy nghĩ lại, có thầy ơi, hồi nhỏ ngày nào cũng ra chơi trên đâu ai chơi, con đi học chân nhà mình con chơi à, con mới bắt con dế nhủi á, con bẻ con mở cái đầu nó ra à, con để đó có coi chừng nào nó chết à, con bắt con kiến á, con bẻ cái đầu của nó à, có gì con gắn vô con dế nhủi à, bắt cái thằng lằn á, con bẻ cái đầu của nó. Nói chung là cổ là cổ toàn là cổ bẻ đầu mấy con đó không à, có thằng lằn gắn mối gì bắt được là cổ bẻ cái đầu á, con dế nhủi con kiến bẻ xích cái đầu người ta ra, có gì quả báo. Tới cổ lớn rồi, cổ bệnh nó có gì cũng như ta dặn cái đầu cổ cho nó nhức á, nó nhức giống hệt như ta dặn cái đầu của mình à, vậy đó. Cái là bây giờ á, con á có hai điều con phải làm. Cái điều thứ nhất á là về sám hối đi, sám hối với Phật, sám hối với những cái quan gia trái chủ đó. Cái thứ hai nữa là con nên làm lành làm phước, cúng dường bố thí, tụng kinh niệm Phật, rồi á là trì chú vân vân, mình hồi hướng cho các cái con đó đó, để cho nó có được cái phước báo, được cái công đức mà nó tái sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Con cứ về đi, vừa sám hối vừa hồi hướng, vừa sám hối vừa hồi hướng, 3 năm sáu chân không cần uống gì thuốc nào chứ. Vậy nên làm từ từ chứ không phải uống hết làm hết liền đâu. Muốn cho người ta tha cho mình cũng tha từ từ chứ người ta không có tha hết đâu. Mình đủ phước báo công đức rồi á thì người ta mới tha cho mình, chứ bằng không á thì người ta không có tha cho mình đâu. Nên nó làm hồi hướng. Nên khi chúng ta sát sanh á, không có gì, thường á cái miếng ăn của mình á nó lớn lắm, nên mình muốn sát hại sanh mạng của chúng sanh mà ăn. Mình ra ngoài chợ á, mình lựa con rà, cái nào có ức á nó mập mập ha, rồi á con vịt cái nào có ức nó mập mập, con cá nào tươi tươi, là trong lòng mình muốn giết nó mình ăn đó. Có gì có phải vậy không? Khi mình ra mình lựa đó, mình lựa con cá, lựa con gà, mình lựa con này con kia, là trong tâm mình muốn giết nó, gọi là tâm sát hại đó. Nghiệp sát là nghiệp nặng nhất trong tất cả các nghiệp, tại vì cái nghiệp sát sanh, cái sanh mạng người ta là sanh mạng người ta quý giá nhất, còn mình giết người ta là mình giết cái sinh mạng của người ta, thì cái lòng oán hờn của người ta nó rất là cao và cái nhân quả rất là nặng. Mình giết người ta, người ta giết lại, đó là nhân quả. Còn cái lòng oán hận đó, cái lòng thù hận của người ta đó, có gì đeo theo mình, người ta không có buông mình đâu. Đó, dứt phát ta không buông, cỡ nào ta không buông chân á, mình lấy mạng của người ta cỡ nào ta không buông, đời nào ta không buông, đời sau ta không buông, đời sau nữa ta cũng không buông nữa. Đó, không có gì. Đi qua ở bên Texas á, có ông kia ông bị bệnh, nào có gì cái bụng sưng lên luôn, ông Thư á bụng sưng lên luôn. Ông nói vợ là có người ta nói chuyện trong bụng tôi á, tiếng nam tiếng nữ, bà vợ ông tin, bà la trời ơi ông bệnh rồi, ông quán gà ông ơi, ai nói chuyện trong bụng như vậy mà mấy ngày ông sắp chết á, bà vợ canh kế bên đó có gì, bà vợ nghe nói xì sao quay lại thấy ông nằm á im re vậy đó, mới lật lại ông kêu ông ơi ông mới về nãy giờ ông có nói chuyện gì không? Ông là không, hai người trong bụng tôi nói đó bà, ông có tin. Mà cổ là nghe xì xào thiệt. Cái cổ là tôi đâu có nghe gì đâu, tôi nghe tiếng người xì xào thiệt nhưng tôi không nghe rõ tiếng gì, nó nói gì đó ông nói lại tôi nghe cái. Ông là có người đàn ông với người đàn bà, cái người đàn bà khuyên người đàn ông là ông ơi ông đó, người ta làm khổ mình á thì bây giờ mình làm khổ vậy đủ rồi, bây giờ ổng cũng biết ăn chay, ổng cũng biết niệm Phật rồi, thôi mình tha cho ổng đi ông ơi, mình tha mình đi đi ông ơi. Cái ông đàn ông là không, mạng đổi mạng, dứt phát không tha. Bà có tha thì bà tha, tôi dứt phát tôi không tha. Đó, ông nói với bà vợ ông vậy đó, là hai cái người trong bụng nói vậy đó. Đó, vì thấy chưa, chắc kiếp trước nó cũng hại người ta gì nè, người ta mới theo. Đó, tới giờ đâu có gì. Cái câu chuyện này người ta kể lại mình nghe thôi, còn có không có thì không biết. Nhưng mà ở đây để người ta gì, chúng ta tham khảo thôi. Nhầm khi cũng có, chứ bây giờ mình ta là hại mình giận quá, mình cũng trả thù vậy. Phải không? Quý vị đâu coi Võ Lâm Ngũ Bá, Hùng Thả Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đầu Lông coi. À, mình thấy người ta trả thù quá trời luôn. Ông này giết cha ông kia, ông con đi lại trả thù. Ông này giết ông nội ông kia, ông cha đi lại trả thù. Đánh tới đánh lui riết ra tập phim này, tập phim nọ, dài dài luôn coi, mê luôn. Đấy, à, do đó mà ông ta thấy không, quý vị sát sanh cũng bởi đồng tiền trao tay. Vì con cha mẹ cam đành giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này. Nha, quý vị, nên bây giờ có lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình. À, nên người xưa người ta nói văn kỳ thanh bất nhẫn kiến kỳ tử, Như vậy thì dân kỳ sanh bất nhẫn cực, thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Có nghĩa là nghe con vật nó kêu không nỡ ăn thịt nó, nỡ nhìn thấy sự sống không nỡ nhìn thấy cái chết. Đó là lòng từ bi thương yêu của tất cả pháp giới chúng sanh, là công bằng của tạo hóa đó. Nên bây giờ mình tập ăn chay, lục thập chay, cố gắng trau dồi thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Về ăn chay đi. Đó không có gì, qua mạng Đà La bánh á, đường Sư Nguyệt Ánh á. Nên á, chúng ta mới thấy á, là mình ý ở trong tâm của mình á, đừng có sát, gọi là tâm bất sát á quý vị. Cái thứ hai nữa là cái thân chứ, cái thân á là mình không có sát sanh. À, rồi bây giờ á, cái thân của mình nó không có trộm cắp của người khác. Của cải của người khác ta quan trọng lắm, ai cũng quan trọng của cải mình chân á, nhưng mình lấy của cải của người ta tức dữ lắm. Đó quý vị, quý vị sao mà thấy người ta ăn trộm chó không? Trộm chó ta đánh chết luôn á, tại sao? Tại vì mình lấy con chó của người ta. Lấy cái của người ta. Đó quý vị thấy chưa? Nên người ta là động vào, ta mất của, mất cái gì cũng được chân mà mất của là không được à. Quý vị thấy chưa? Quý vị có coi phim lão Hà Tiện không? Có coi chuyện lão Hà Tiện không? Mất gì cũng không được, cũng được chân mất của là không được à. Có nhiều người á quý vị, người ta quan trọng của cải mình còn hơn mạng sống của mình nữa đó. Có nhiều người á ta quý của cải hơn mạng sống của mình đó. Không dám ăn, không dám mặc gì hết trơn, quý vị như chùm sò đó, có dám ăn dám mặc không? Nên mình đụng tới của người ta, mình lấy của cái của người ta, quý vị, người ta rất là đau khổ. Mà cái quả báo mình làm cho ta đau khổ thì mình sẽ bị nhân quả đau khổ. Do đó mình không thể làm thánh. Làm thánh là nhân quả an vui, còn làm phàm là nhân quả đau khổ bị đọa lạc. Do đó mình làm đau khổ cho người ta, mình ăn cắp ăn trộm của người ta, quý vị thôi đừng ăn cắp ăn trộm của người ta. Dầu cái kim cộng chỉ, trái ớt trái cà, không cho không được lấy, không xin không được mình lấy. Đó là giới cấm thứ hai, ngũ giới cấm. Để chi? Để mình giữ được sự công bằng và để là cho mình á, quý vị không có nợ nần người ta. Chưa nói tới ăn cắp ăn trộm nợ nần người ta, quý vị bữa hổm đi xuống Bến Tre, thấy con ngựa nó cao này là lùng lùng bé tí bặn heo à. Vậy mà nó kéo luôn một chiếc xe 6 ông Tây, ông nào ông nấy mập ba lớn nè. Lên cái dốc cầu còn nài ngựa nó mới kéo ngựa, thấy có cái ách nó chồng lên cổ nè, kéo ngựa mà đi cung lưng đi lên luôn. Bốn cái chân nó mang bốn cái dao móng sắt, hai con mắt hai bên che lại. Cái ông nài ngựa cầm cái roi có quý vị quýnh bung bung bung bung nữa nè. Còn cái gót chân ổng thúc vô cái hông á, thúc nghe ốc ốc ốc ốc vô hông để cho nó lên lên dốc. Đó quý vị thấy chưa? Kiếp trước á, ăn cắp ăn trộm ta đó, bây giờ trả đó. Lấy không biết lấy nhiêu tiền mà bây giờ trả không có gì. Sáng ra kéo xe về tới tối cho ăn mấy cọng cỏ, uống nước lung không. Đó quý vị thấy chưa? Ăn cắp ăn trộm người ta đó. Nên bây giờ lừa đảo đi, giật hụi nữa đi, mượn tiền nữa đi, rồi ăn giật nữa đi. Không có gì. Ăn giật ta thấy thoải mái lắm, mà bây giờ người ta giật trong gan tất không có gì. Người ta còn lừa tới chùa nè, đừng nói lừa tới bên ngoài. Bây giờ người ta ăn cắp ăn trộm thì cái chuyện đó là chuyện thường tình này. Còn bây giờ là lừa đảo. Đó quý vị, nhầm khi bạn lừa bạn, con lừa mẹ. Đó không có gì, chứ không phải là chơi đâu. Anh lừa em, bây giờ lừa vậy đó. Do đó không có gì, gieo cái dòng nghiệp rất là lớn. Nên nó gọi là ngũ trược ác thế. Là gì vậy, nó trộm cướp. Rồi thứ ba nó tà dâm. Tà dâm là gì? Tà dâm nghĩa là có vợ có chồng rồi, mà mình còn đó, đi ra ngoài có vợ bé chồng bé phía bên ngoài đó. Đấy, không? Nên cái này tội cũng rất là lớn. Tại sao? Tại vì làm đau khổ người ta rất là nhiều. Mới bữa trước nè, bên đường diện đây nè, cái có cái cô Phật tử có gì cổ điện mười mấy hai chục cuốc sắp lên giảng rồi, thấy cổ điện số điện thoại mấy hai chục cuốc thôi, mình coi nghe coi người ta có cấp cứu gì không. Đó, bây giờ thầy dạy cho con cách niệm Phật giảng sanh liền tại chỗ đi thầy. Là niệm Phật liền giảng sanh tại chỗ gì thôi, chút giảng ra. Rồi đó, thầy chỉ cho cách niệm Phật là không, giảng ra muộn rồi, con đang ở trên lầu 8, con chuẩn bị nhảy nè. Đó trời trời, chuyện sao, chuyện đâu còn có đó, chuyện sao, mới kể lại có ông bồ, cãi cha cãi mẹ đi ở với ông bồ, cha mẹ là thấy thằng này nó gian, có cãi không, ông này ông thiệt tình lắm thầy ơi, mà ba ơi, không có gian dối gì đâu. Đó, quý vị, như vậy đó, thì ông già ông không chịu la, không chịu bỏ nhà đi, vậy đi sống với ông này 3 năm, bây giờ ông này lấy hết tiền bạc gom đi hết trơn, có vợ bé khác, bỏ chơi vơ đâu dám về nhà đâu, cũng không ai thương yêu luôn, không có chỗ nương tựa luôn, lên lầu 8, quý vị phone down xuống. Đó, quý vị thấy chưa, như vậy thì cái đó là tội tà dâm đó, có nghĩa là có vợ rồi, còn đi có vợ khác làm vợ lớn nè, làm tay không thiết sống nên ta khổ không? Bởi vì lúc đó ta khổ không? Khổ dữ dội lắm, đâu phải chơi đâu. Không khổ dữ dội mà gặp với thầy, thường thường thầy ơi chắc con chết. Là biết rồi đó, biết khổ dữ lắm mới chết chứ. Chứ không thôi người ta ai mà không ham sống. Đúng không? Tại thầy chắc con chết quá, người ta khổ lắm. Đó, đó, nên bây giờ mình thấy này là cái hành động mất đức đó. À, người thấy chưa? Nên nó không thương người ta thôi cũng làm sao đó. Quý vị đừng có làm cho người ta tổn thương. À, quý vị không thương đừng có nói lời cay đắng. Hết tình còn nghĩa. Quý vị hết đó, tình yêu á thì còn tình bạn. Hết tình bạn còn tình người. Vậy đi cho nó nhẹ nhàng thanh thản. Quý vị mình xử lý làm sao cho nó im đẹp chút, cho nó vui vẻ cả làng. Không có vui vẻ cả làng cũng đừng có làm cho người ta đau khổ. Vân vân, cái đó tự mình nghiên cứu rồi nghe. À, quý vị cái đó là không có được làm. Đức là không được sát sanh, không được trộm cướp, không được tà dâm. Mà không có gì. Nhưng mà mình nên làm gì? Mình có thân là mình nên làm công quả đi. À, công quả làm giúp đỡ cho mọi người, nhất là làm chùa đó quý vị. Công quả làm phước dữ lắm. Đợi tới chùa nè, thấy người ta gửi chén mình gửi chén, thấy tháng 4, tháng 7 nè ta dán lồng đèn rồi ha, thấy là người ta làm này làm kia đó mình vô mình làm, đăng ký làm công quả, vừa làm công quả vừa tu vừa niệm Phật nghe. Đừng làm công quả nhìn qua nhìn lại ngồi chuyện chọt đây chọt kia tổn phước à. Nên á làm công quả cứ nhìn thẳng làm à. Có gì rửa chén nè rồi lau chùa nè, cần tảo già lam địa thời thời phước huệ sanh, có nghĩa là quét rác ở trong chùa luôn luôn, lúc nào phước huệ cũng sanh ra hết trơn. Cái gì quét rác tức là giữ vệ sinh môi trường đó. Do đó mà chúng ta làm công quả, nên làm công quả, nên giúp đỡ người khác. Cái gì an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Giúp người ta đi, không sao hết trơn, cái gì. Nhằm khi thấy người ta qua đường không được, làm cho em giúp. À, thấy người ta là ốm đau bệnh tật, anh chạy lại em giúp. Còn thấy mấy đứa nhỏ nào mà lạc đường đó quý vị, đi báo cho cảnh sát, đừng có giúp nghe, giúp dẫn bắt mà nó báo đăng á. Phải không? Nó làm cò mồi đó, thấy đứa nhỏ lạc đường hỏi con nhà ở đâu, móc ra cái địa chỉ đưa nó về nhà gọi bắt mình luôn. À, người thấy không? Cái đó báo đăng nghe câu chuyện cảnh giác, nghe câu chuyện 24 giờ 24 giây 24 gì đó trên giây đó nha. À, do đó mà mình là không phải cảnh giác, nên trong những trường hợp đó mình báo với mấy anh cảnh sát. Đó không có gì, lao lộm được đứa nhỏ người ta liên hệ người ta trả về, đừng có tự ý. Dạ, quý vị trả về vô nhà của người ta, quý vị thì lúc đó mình đâu có biết chuyện gì xảy ra, thôi câu chuyện cảnh giác vậy nha. Gặp những trường hợp đó, thấy mấy em đi ngoài đường rồi đó, mình bảo vệ con cái giữa đi trên lề đường đầu đàng hoàng. Dạ, quý vị nhiều vừa rồi cũng có một số chuyện xảy ra của người xấu đó. Cái thứ tư á quý vị là nên lao động đừng có biếng lười. Tại vì mình lao động á, mình làm lợi ra lợi ích cho của cải vật chất cho xã hội. Cái người làm biếng á, người đó tổn phước tổn đức đó quý vị. Còn người nào làm xuyên có nghĩa là mình làm ra của cải vật chất cho xã hội, làm xã hội nhẹ đi một phần cái công lao động của người ta. Và cuối cùng là cái thân mình, là cái miệng mình luôn luôn lúc nào cũng mỉm cười với kẻ khác. Cái gì làm cho ta vui, mình được phước báo, được công đức. Cái gì được phước đức, được công đức. Luôn luôn mình mỉm cười có nghĩa là cái ngoại giao phía bên ngoài, tức cái thân mình nó nhúc nhích thôi. Nhưng mà cái miệng mình cười cách thân thiện làm ta hài lòng, làm ta an tâm đó. Do đó mình gặp người khác phải cười đó. Nên ở bên Nhật quý vị, các em học sinh mẫu giáo người ta chỉ dạy biết là cười, rồi là biết là xin lỗi, biết cảm ơn hết. Nguyên năm học mẫu giáo dạy có nhiêu đó. Nên có những người Việt Nam mình qua thấy bên Nhật dạy cái đó sốc quý vị, là trời ơi sao mà mấy em bên Việt Nam dạy hát, dạy ca, dạy anh văn đồ quá trời luôn á. Còn ở bên đây chỉ dạy là biết cười. Rồi biết cảm ơn, biết xin lỗi vậy thôi á quý vị. Mà người nào mà biết cười, biết cảm ơn, biết xin lỗi là người đó cũng cao cấp lắm rồi đó. Ta dạy năm nó còn chưa biết nữa. Biết cảm ơn là trong khi nào là mình được cảm ơn người ta, trong khi nào mình xin lỗi, trong lúc nào mình cười, cái đó mới là cái khó đó chứ. Cười ai cười cũng được, cười nghe là nhăn hàm răng 32 cây ai cười cũng được. Nhưng mà cười trong lúc nào cho người ta hài lòng, cười lúc nào đúng lúc đúng chỗ, cảm ơn đúng lúc đúng chỗ. Ví dụ như người ta hỏi là muốn ăn gì không má nấu, cảm ơn đó, cũng cảm ơn vậy quý vị. Mà cảm ơn cái đó kiểu khác à, cái đó phải học đó quý vị, học làm sao cho người ta hài lòng. Bởi vì nói là cảm ơn xin lỗi nó bình thường thôi, nhưng nó không có bình thường đâu à quý vị. Tự nhiên á ghét con, má xin lỗi con, má lại con, má xin lỗi con, trời ơi xin lỗi kiểu đó làm cho nhỏ tổn phước. À, vậy thấy chưa, nên cũng phải học đó chứ không phải muốn xin lỗi sao xin lỗi đâu, có phải muốn cười sao cười đâu quý vị. Gặp người ta nghèo khổ quá, quý vị, người ta đang đi xin ăn mình đi ngang mình cười một cái coi, người ta tổn thương tới cỡ nào. Nó thật đó, nhằm khi mình cười vô ý thôi. Đó, quý vị, như mình gặp ta mình cười, cười môi mình cười. Nó khác đó quý vị, chứ không phải vậy nha. Cái đó phải học đó. Cái môn học ta đàng hoàng, chứ mình nói mình cười, cái mình nói xin lỗi, cảm ơn không? Không phải dễ đâu. Đúng lúc nào cho người ta được hài lòng, cái đó là cả một nghệ thuật đó. Cả một cái là một cái nhân cách của con người được biểu hiện qua đó. Phải học hết đó quý vị. Và cái điều thứ ba đó, mình tích đức á, là từ tâm của mình. Tích đức từ tâm có nghĩa tích đức từ cái trong tâm của mình mà bộc lộ ra phía bên ngoài. Tích đức từ tâm á, không còn thời gian nhiều. Phải không quý vị? Chúng ta nói qua chút xíu á, là mình tham, mình sân, thì ai cũng biết rồi. Tham lam của người ta để làm chi á quý vị? Giàu sang càng nặng kéo chì, vậy bao năm bao kiếp muốn đi được nào á, sao bằng đẳng bước vào thiền giác cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Tham ta làm chi quý vị, của mình xài thôi, cái gì có duyên mình đến hết duyên đi, đừng tham của người ta giữ không được đâu. Quý vị, cái thứ hai nữa, đừng có nổi sân với người ta, cái tâm của mình á, cái đây đang nói tới tích phước báo và công đức ở trong tâm mình. Tích đức ở trong tâm mình á, thì đừng nổi sân, nên cố gắng nhẫn nhục. Ai nói thì nói nhẫn á quý vị, ai nói thì nói xả, ai nói thì nói nhẫn. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia điều tiêu hết, nhịn ngàn tai muôn quả cũng không còn. Nín thiên đàng mở ra trước mắt, thôi niết bàn ở sát bên. Ở đó Hòa Thượng Thiện Hoa nói Phật Học Phổ Thông quyển 2 đó. Quý vị, tức là trị được cái bệnh nóng giận hờn buồn bằng nhẫn nhịn nín thôi, ai nói gì cũng kệ, tám tu rồi tám xả trơn, ai nói gì nói, nhẫn nhịn nín thôi mô Phật. Xong quý vị. Nên ở trong tâm mình là giữ những cái điều khiêm hạ. Khiêm hạ là gì? Là hạ mình xuống. Khiêm là khiêm tốn, hạ là hạ mình xuống, có nghĩa là mình giữ lễ với người khác, mình biết kính trọng người khác đó. Trong tâm mình biết kính trọng người khác, hạ mình xuống, nên sống khiêm hạ. Nếu mình giàu có giỏi có tài đi nữa quý vị, mình cũng biết mình chả lạ gì đâu. Chư Phật và chư Bồ Tát đã trải qua muôn ngàn kiếp để cứu khổ chúng sanh, còn bây giờ mình có giỏi chút xíu nữa thì cái trí tuệ của mình so với trí tuệ bậc thánh nhân cũng chẳng lạ gì đâu. Quý vị, so thế gian mình còn chẳng lạ gì nữa quý vị. Mình thấy những người nào học giỏi không, ta lấy được giải Nobel rồi, thấy không? Còn mình á, giải no không à, đâu có giải Nobel. No là không có đó. Quý vị, còn ta là giải Nobel. Nên ta lấy giải Nobel này nọ tùm lum hết trơn, mình có lấy được gì đâu. Nên mình học cũng hơn người ta có một chút xíu, nhưng mình thua người ta nhiều cái chút xíu khác. Mình hơn cái này mình thua cái kia, mình được cái này mình mất cái kia. Nên đừng có bao giờ ngã mạn với người khác. Và tâm của mình đó quý vị, biết khiêm hạ khiêm nhường thì phước báo công đức sẽ lộ ra đó quý vị. Tức là vì trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới giữ thể diện cho người, thì đó tích được đức đó quý vị. Mình làm gì làm phải giữ thể diện cho người khác. Thường thường á quý vị, mình không biết giữ thể diện người khác đâu. Có khách ở dưới quê quý vị chửi con cái, đồ có đồ thứ đồ hà ba, đồ thứ ngu như, chỉ vô mặt có khách có khứa, giữ thể diện người ta chút chứ. Con người dòng ta nhỏ lớn người ta cũng con người mà quý vị, ta không giữ thể diện cho người khác. Nhằm khi mình ỷ mình lớn, nhằm khi ỷ mình có quyền, ỷ mình có tiền quý vị, mình chà đạp lên người khác hết đó quý vị. Đi cho ăn xin nó thảy nè, thảy nè đó quý vị. Bữa trước á, đi trên núi á, mấy người lớn mình là thấy ăn xin á đó quý vị, cầm có nón lá đi ngang bỏ vô thôi, nói chung là bỏ cái này thôi chứ không phải đến đổi thảy. Bỏ cái này, có đứa bé đâu 4 tuổi nó lợi, nó chắp tay nó xá ông ăn xin một cái, nó lấy vô nó bỏ vô xác ở dưới nó đi ra. Trời ơi, mình nhìn thấy một cái là trời, người lớn sao mày hình như thua đứa nhỏ à nghe. Không nhìn không, hạnh thường bất khinh Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gặp ai tôi cũng xá các ngài tương lai sẽ thành Phật, thường bất khinh Bồ Tát. Quý vị thấy không, đứa nhỏ nó xíu nó đi ngang, tại vì nó quen xá rồi, gặp ai nó cũng xá, nhưng nó xá cái nói bỏ vô ăn xin, nó bỏ người ăn xin. Người lớn mình đi ngang dục vô cũng cho là tốt rồi, nhưng mà mình nhìn hai cái tương phản đó quý vị. Rồi lên trên á, thấy mấy người lớn mình lau khăn mặt hồi thảy vàng với đất lên, đứa nhỏ nó cầm nó bỏ vô giọt rác, tại đi học mẫu giáo nó biết, nó đi kiếm sọt rác nó bỏ vô. Còn người lớn mình thảy trắng giả trơn á, mình là trời sao người lớn cũng thua nít ta. Cái gì mình nhìn mình thấy vậy đó. Cái gì mình cũng xót xa chút xíu. Nên thế hệ sau này có học có hành, từ ở trong lớp mẫu giáo trường ra ta dạy những cái điều đó, là dạy đối nhân xử thế để cho làm hài lòng người, gọi đắc nhân tâm, rồi để cho bảo vệ môi trường vân vân, làm nên cho người có nhân cách đó. Vậy là rất là tốt. Cái gì nên luôn luôn lúc nào ta cũng giữ thể diện cho người khác. Và trong tâm mình đó là biết tín nhiệm người khác. Tín nhiệm là gì? Đó quý vị, là mình biết tin tưởng họ, mình giao cho họ quý vị, chứ không phải là mình không tin ai hết, mất mình làm mà. Nên biết tín nhiệm người khác, quý vị, và tạo cơ hội thuận lợi cho người khác. Mình không tạo cơ hội họ không, mình tạo cơ hội mình không à. Đó, quý vị không? Biết tạo cơ hội cho người khác, trong tâm mình nghĩ tới điều đó, nghĩ tới người khác, biết tạo cơ hội cho người khác đó quý vị. Và cái điều kế tiếp đó là biết tìm hiểu và thông cảm cho người ta. Mình không biết tìm hiểu ai chứ, biết mình là chứ không biết ai chứ. Mình phải tìm hiểu người ta đi, tại sao người ta làm vậy, rồi từ từ mình thông cảm cho người ta thì mình biết tích phước và tích công đức được quý vị. Và đặc biệt là mình tôn trọng người khác, nãy có nói cái ý đó rồi, quý vị, rồi tâm chân thành với mọi người, không quý vị. Nhưng mà có một cái rất là lớn nhất đó là lòng thương yêu, từ nhân tới vật, cái này là Đức Phật đã để lại cho mình là tâm thương yêu con người và con vật á. Lòng thương yêu này là lòng từ bi nhé. Lòng từ bi là lòng thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Nên lòng từ bi đến đâu á, quý vị, xóa bỏ hận thù đến đó. Lòng từ bi càng ngày càng lớn thì chúng ta gần Phật và gần Bồ Tát hơn. Do đó trong Ngũ Đình Tâm Quán quyển 2 của Phật học phổ thông á, dạy chúng ta cách quán gọi là quán từ bi, để cho tâm của mình á, biết thương yêu, thông cảm, tha thứ, khoan dung và độ lượng cho tất cả các loài chúng sanh. Nên trước bàn thờ Phật sáng chiều chúng ta nguyện, con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, xin Đức Phật là phóng quang gia hộ cho con đủ lòng thương yêu tất cả mọi người, từ nhân tới vật, từ loài hữu tình từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu được như vậy. Thì mình quân tập đó từ từ, cuối cùng là lòng khoan dung độ lượng. Người ta có lầm lỗi gì đó mình nên khoan dung, nên độ lượng đi quý vị, mình nên dung hòa đi. Bữa nay người ta lỗi chừng mai mình lỗi đó, phải không đó. Nên mình đó đâu biết ngày nào mình lỗi đâu, 70 chưa gọi là lành. Nên người ta lỗi có làm gì, mình nên tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác đi. Cái đó là những cái ở trong tâm mình. Nên á, tóm lại là chúng ta có ba cái nơi để mà tích phước báo và công đức, ta gọi là tu nhân tích đức đó. Cái thứ nhất á, là từ cái lời nói của mình. Những cái việc mà có 10 cái điều mà chúng ta là không nên làm, như nói dối, nói đâm lọc, nói qua lợi, nói ác khẩu đó. Và những cái điều chúng ta nên nói là nói cảm ơn, nói xin lỗi, nói ái ngữ, nói chân thật, nói như bông như hoa, nói như đường như mật. Rồi cái ý của mình á, quý vị. Rồi cái thân của mình, thân của mình những cái không nên làm. Đức Phật dạy là không sát sanh, tuyệt đối không sát hại con nào, không trộm cướp, không tà dâm. Nên làm gì? Nên làm công quả, nên giúp đỡ người khác, nên lao động siêng năng và biết mỉm cười đối với mọi người xung quanh. Và trong cái tâm của mình, tức là ý của mình đó quý vị, ba cái lớn nhất á, là tham sân si chúng ta phải học để vượt qua những cái tâm u mê ám chướng của mình, có trí tuệ phát sanh và biết giữ thể diện cho người khác, biết tín nhiệm người khác, biết tạo cơ hội cho người khác phát triển đó quý vị, tìm hiểu và thông cảm cho người khác, biết tôn trọng người khác, chân thành đối với những người khác, và biết thơ thương từ nhân cho tới vật, và cuối cùng có lòng khoan dung và độ lượng. Như vậy thì chúng ta sống hàng ngày, chúng ta tích được nhiều phước báo công đức và chuyển được thân khẩu ý của mình. Nếu người nào niệm Phật sẽ được giảng sanh, nếu người nào ngồi thiền sẽ trở về chân tâm Phật tánh, nếu người nào trì chú Mạt Đà La sẽ được tịnh nghiệp và trở về với chủ nhân ông của chính mình. Như vậy thì hết giờ rồi, nên chúng ta kết thúc ở đây.